Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1012, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Gia công tử một bức phượng cầu hoàng, dường như cũng đang cầu tình, hai người tựa hồ đều có mục tiêu. Sở Trần chú ý tới, hai người trước tiên hoàn thành tác phẩm của mình, đều nhìn về một phương hướng. Chị em Liễu Thị, Liễu Thiên Thiên, hay là Liễu Mạn Mạn, Sở Trần trước tiên loại bỏ Liễu Thiên Thiên ra ngoài. Yêu hận tình thù giữa ba người khởi xướng. Lúc này, Bạch Mộ cũng đi tới trước mặt tác phẩm của La Vân Dương, thưởng thức một chút, rất tán thưởng. Một bức phượng cầu hoàng đẹp, Vân Dương, kỹ xảo hội họa của anh lại tiến bộ a. Vậy cũng là dưới sự soi sáng của cao sơn lưu thủy của Mộ thiếu, mới có thể tiến vào trạng thái tốt như vậy. La Vân Dương cười trả lời, lúc này, chị em Liễu Gia cũng đi tới, ánh mắt mọi người nhất thời tập trung. Sở Trần cũng nhịn không được nhìn thoáng qua, công bằng mà nói, nhan sắc của hai chị em sinh đối này quả thật có chút nghịch thiên, có thể được rất nhiều công tử theo đuổi, cũng không quá đáng. Đương nhiên, Sở Trần muốn chỉ Liễu Mạn Mạn, về phần Liễu Thiên Thiên loại tiểu ma nữ móng tay bất cứ lúc nào tàng chứa chất độc này, càng nhiều người là tôn. Kính mà không thể gần gũi, Mạn Mạn, La Vân Dương bước nhanh lên, khuôn mặt mỉm cười, toát ra ý cười rực rỡ. Cô nhìn bức họa này, cho một đánh giá, Liễu Mạn Mạn gật gật đầu, nhìn thoáng qua bức tranh thủy mặc phượng cầu hoàng này, tán thưởng một tiếng. Tranh đẹp, La Vân Dương trông mong nhìn Liễu Mạn Mạn, tất cả mọi người cũng đang theo dõi. Tuy nhiên, bình luận của Liễu Mạn Mạn đã kết thúc. Phốc, Sở Trần nhịn không được nở nụ cười, cái này qua loa có chút rõ ràng a. Khuôn mặt Hạ Bắc biến đổi, theo bản năng muốn che miệng Sở Trần, nhưng cũng không kịp. Thanh âm Sở Trần không cao, nhưng bên cạnh có người hai người, nghe thấy đánh giá này của Sở Trần. Anh là ai, lại nói Mạn Mạn như vậy, có người trực tiếp bất mãn mở miệng. Mạn Mạn được công nhận là đệ nhất tài nữ Dương Thành, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, còn xuất thân từ Trung Y thế gia, dòng dõi nho học, anh thế nhưng nói cô ấy qua loa. Chính là, Mạn Mạn tuy rằng chỉ nói hai chữ, nhưng mà biểu đạt đầy đủ trình độ khẳng định của cô ấy đối với bức tranh này. Một người khác trầm giọng nói, một chữ đẹp tràn ngập trong lời nói, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, đầu tiên là khẳng định trình độ vẽ tranh của La thiếu gia, sau đó là miêu tả ra bức phượng cầu hoàng này hiếm có. Một chữ tranh đặt nền móng cho bức phượng cầu hoàng này, báo hiệu nó sẽ trở thành một trong những đại diện cho bức tranh của La thiếu gia. Hai chữ tổ hợp lại biểu đạt ra tình yêu của Mạn Mạn đối với bức tranh này, đối với vật yêu. Thích, từ ngữ chỉnh sửa còn lại đều là dư thừa. Hạ Bắc trợn mắt há hốc mồm, Sở Trần cũng bừng tỉnh hiểu ra, không tranh cãi với fan cuồng nhiệt của Liễu Mạn Mạn, lúc này gật đầu. Là tôi sơ sót, lúc này, cũng có người nhận ra Sở Trần. Đây không phải là Sở Trần sao? Nam quyền chi sư Sở Trần, tôi đã xem video chiến đấu giữa anh ta và Triệu Phương Tuyền, quá đẹp trai. So với trên video thoạt nhìn càng đẹp trai hơn a, đột nhiên rất muốn cùng Sở Trần đọ sức. Một cô gái nuốt nước bọt, đôi mắt của cô phát sáng. Cách chương.